Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 750, đại giáo dục gia. Gặp trung tướng, không ít người đều là đem kinh nghi bất định ánh mắt hướng gặp đầu quân qua. Tiền hải quân đại tướng Zephyr giáo dục năng lực bọn họ có nghe thấy. Nhưng anh hùng Gap cũng có loại năng lực này sao? Thấy mọi người hoài nghi lấy xem ra. Gap vây quanh hai tay, mở to hai mắt từng cái chừng trở về. Làm sao? Lão Phu nói có vấn đề sao? Trừ Dragon bên ngoài, Longinus cũng là Lão Phu một tay cầm luyện ra. Mọi người mạnh mẽ kinh hãi. Tựa như là a lãnh tụ bảng hiệu năng lực giống như cũng là thiết quyền đi. Còn có cái kia mũ rơm lắp phi, nghe nói cũng là gặp trung tướng tôn tử. Ra biển 2 năm liền có loại thực lực đó, nhất định cũng là bởi vì gặp trung tướng điều giáo a. Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía gặp ánh mắt đều nóng rực lên. Nếu như đem đời sau giao cho Gap trung tướng điều giáo lời nói, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa kế tiếp lãnh tụ vĩ đại? Hoặc là yêu cầu thả thấp một chút, Dragon dạng này cũng được. Nếu như thực sự không được lời nói, mũ rơm lắp phi loại kia cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận a. Tuy nhiên không rõ ràng lãnh tụ thuyết giáo dục muốn làm sao làm. Nhưng ta cảm thấy để gặp trung tướng đến chủ trì tựa hồ là cái không tệ đề nghị. Ha ha, ta cũng ủng hộ gặp trung tướng đến xử lý giáo dục. Nhìn thấy gặp quang tới khen ngợi ánh mắt, lớn nhất nói chuyện trước hai vị quốc vương đều là tâm tình kích động. Không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, muốn trước đêm này con trai đưa đến gặp trung tướng nơi đó đi bồi dưỡng đâu. Gặp tình hình này, người khác cũng nhao nhao lên tiếng đập lên gặp mông ngựa. Gặp trung tướng không hổ là nổi danh đại giáo dục gia. Sau này cũng phải phiền phức gặp trung tướng tiếp tục hao tâm tổn trí. A ha ha ha, thấy không? Gặp đắc ý đại lực vỗ Sengoku bả vai. Cái gì gọi là quần chúng tiếng hô? Sengoku thì là tuyệt vọng che mắt. Tuyết lở thời điểm, các người những này tuyết hoa không có một mảnh là vô tội. Dragon cũng là mặt đen thui. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình có loại hư giả tuyên truyền cảm giác. Hắn rất muốn đối với những người này nói, sự thật thật không phải là các người tưởng tượng như thế. Longinus ho nhẹ một tiếng, nhất định phải ngăn cản cái này đáng sợ xu thế. Nếu không, cái thế giới này liền không có tương lai. Giáo dục là thời đại này trọng đại sứ mệnh. Một cá nhân lực lượng là tất nhiên không đủ. Bởi vậy, ta đề nghị văn giáo phương diện từ Droverpang tiến sĩ phân công quản lý. Phương diện thể dục từ Zephyr huấn luyện viên phân công quản lý. Về phần gặp trung tướng, liền phụ trách toàn bộ giáo dục hệ thống bầu không khí giám sát. Bầu không khí giám sát sao? Gặp rất tán thành gật gật đầu. Thời đại này táo bạo bầu không khí, thật là hẳn là từ lão phu đến uốn nắn. Gặp tình hình này, một đám biển quân đều là trùng điệp thở phào. Những cái kia không rõ ràng cho lắm quốc vương thì là thật sâu thở dài. Gặp rốt cục từ bỏ cái kia đáng sợ ý nghĩ. Longinus tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Chúng ta cái thế giới này giáo dục sở dĩ một mực phát triển không nổi. Giao thông gian nan có thể nói là lớn nhất nguyên nhân trực tiếp. Bởi vậy, trước mắt thủy thượng đoàn tàu số lượng còn thiếu rất nhiều. Phương diện này, liền giao cho Tom Tổng Thiết Kế Sư toàn diện chủ tính chung. Đồng thời, từ rất bình thống lĩnh ngư nhân đội du kích phụ trách bảo hộ đoàn tàu an toàn. Nghe được Longinus an bài, phòng họp lớn bên trong ngư nhân cả đám đều kích động lên. Cái này chẳng lẽ lãnh tụ vĩ đại cho bọn hắn an bài bắt sát? Gặp tình hình này, hắn dị tộc đều là hướng ngư nhân tộc đầu quân qua hâm mộ ánh mắt. Muốn chân chính dung nhập nhân loại xã hội, không phải một câu kẻ buôn nước bọt khẩu hiệu liền có thể hoàn toàn giải quyết. trừ phi là giống ngư nhân tộc dạng này, có thể lấy xã hội trách nhiệm cùng địa vị đi vào. Có thể nói, Longinus cho bọn họ không phải công tác, mà chính là một phần tránh thức dung nhập nhân loại cầu nối. Longinus đem mọi người phản ứng thu hết mắt, không nhanh không chậm nói. Kế tiếp là chữa bệnh, y liệu bộ dài để cho Cua Ha thầy thuốc, La Trung tướng, cùng Man Suli công chúa cộng đồng đảm nhiệm. Ngoài ra, vì đề bạt chữa bệnh phục vụ cùng chất lượng, tiểu nhân tộc đem đưa về chính phủ y liệu hệ thống. Nghe đến đó, tiểu nhân tộc mọi người cũng nhao nhao hoan hô lên. Cũng có chúng ta phần sao? Longinus lan độ quá tốt. Thủ hộ thần đại nhân vạn tuế. Lãnh tụ vĩ đại quả nhiên không phải loại kia chỉ hô khẩu hiệu người. Hắn là chân chính từ hòa bình cùng công chính xuất phát nam nhân. Hắn chủng tộc trong lòng kích động không thôi. Mong mỏi cùng trông mong chờ đợi Longinus an bài. Mà Longinus cũng xác thực không để cho bọn họ thất vọng. Ở sau đó tuyên bố hạng mục công việc bên trong, lại thuận tiện đem hắn chủng tộc an bài, lấy nhân loại thế lực làm chủ nước khác độ cũng đối Longinus an bài hết sức hài lòng. Không có người cho là hắn là tại bán nhân loại lợi ích đổi lấy hắn chủng tộc ủng hộ. Bởi vì Longinus cho ra những này an bài bên trong, có rất nhiều vốn chính là nhân loại không có cách nào rất hiếu thắng mặc cho. Thậm chí, những công việc này bản thân liền là đang làm người loại phục vụ. Lấy tiểu nhân tộc tới nói, bọn họ có thể tùy tiện làm đến nhân loại bình thường khó mà hoàn thành hơi sáng tạo phẫu thuật. Có thể giới hạn trong hình thể, bọn họ không có cách nào làm đến chủ tính chung toàn cục. Kết cục cuối cùng, hơn phân nửa là khiến nhân loại thầy thuốc khi trợ thủ. Liền liền Dragon cũng không thể không cảm thán. Vô luận là dân sinh hay là quân sự, kinh tế hoặc là văn hóa, lại thậm chí là xã hội hình thái cùng sinh thái văn minh. Longinus cơ hồ toàn bộ cân nhắc đi vào. Không chỉ như vậy, hắn làm ra các hạng an bài cũng có thể làm cho các phương hài lòng. Dragon phát hiện, liền bên cạnh hắn ngay từ đầu ôm trêu chọc thái độ cùng căm thù tâm lý Betty bọn người. Vậy mà cũng tại trong lúc bất chi bất giác đi theo đốt lên đầu. Cho Dragon cảm giác tựa như là, lần này hội nghị căn bản không phải đến nghiên cứu thảo luận tương lai. Thuần túy là đến cho Longinus cha để lọt bổ sung. Lần này hòa đàm, cơ hồ thành một mình hắn biểu diễn sân khấu. Khó trách hắn năm đó liền nói, quân cách mạnh chỉ làm tốt lật tung thế giới chuẩn bị. Nhưng không có làm tốt thống trị cái thế giới này chuẩn bị. Dragon trong lòng thầm than lấy. Vạn mơ cô em mờ hỏi ra bản thân cái cuối cùng nghi hoặc. Đề cương phòng trong cho. Ta đại biểu quân cách mạnh cơ bản biểu thị tán đồng. Nhưng có một hạng, ta hy vọng có thể từ ngươi cái này đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn. Đang liền, người vị thành niên cặn bã bảo hộ pháp. Tiến hành sửa đổi, chuẩn bị khứ trừ dự luật bên trong cái nào đó chữ Longinus cười nói. Đương nhiên, ta sẽ không làm bất kỳ giấu giếm nào. Dragon thở sâu, nhìn thẳng Longinus hai mắt hỏi nói. Chính phủ lãnh tụ nhiệm kỳ. Là bao lâu? Longinus khẽ cười nói. Là trung thân chế. Mọi người tại đây không có biểu hiện ra cái gì dị sắc. Quốc vương cũng là trung thân chế. Chính phủ bù nhìn ngũ lão tinh cũng là trung thân chế. Đối với bọn hắn tới nói, cái này thực sự không tính là gì đáng giá để ý sự tình. Thẳng đến Dragon đem một sự thật công bố, có thể hỏi đề ở chỗ, thông qua trung cực phẫu thuật phục sinh ngươi trên lý luận đã ủng có vô hạn sinh mệnh. Đây cũng chính là nói, ngươi với cái thế giới này thống trị có thể không có kỳ hạn một mực kéo dài tiếp. Chẳng lẽ nói, Dragon nhìn lấy Longinus, ý vị thâm trường nói, ngươi dự định trở thành cái thứ hai Aimiu sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.